đã ra đi, kỷ niệm xưa chế trong mùa thương nhớ. Lời ân ái ngày nào xót xa tim đau, chiều nào mình bên nhau vòng tay trao tình thương nhớ. Em ơi, tình đã xót xa niềm đau bao ngày nay, giọt nắng xót xa nghe sầu trong tim tan vỡ. Ơi ngõ vắng có anh chờ em bên thềm, giờ rượu nồng đã nhạt phai. Mãi đợi chờ cánh chim xưa nay đã xa rồi, mà đường tình vẫn mãi ngóng trông. Hỡi cuộc đời bóng xuân xa qua đi bên thềm, giờ đã phôi. Để tìm giấc mơ hoa từng xuân xưa đến nay đã tan uống. Ngày chia ly lệ buồn rớt trên sông xưa, giờ nghìn trùng xa xăm khôi trăng chỉ là mây gió. Người yêu ơi, lòng vẫn muốn trao về em câu thề, sao người đã bước đi để lòng anh thêm trong vắng. Niềm nhớ nay vẫn còn mang trong lòng, giờ tuyền tình đã ra đi. Mãi đợi chờ cánh chim xưa nay đã xa rồi, mà đường tình vẫn mãi ngóng trông. Hỡi cuộc đời bóng xuân xa qua đi bên thềm, giờ đã phôi pha. lung lê bước chân, đường xa ai hóng trong xa vời. Anh như làn mây trôi, tìm vào kiếp lãng du, đừng quên bao tháng năm, một thời ta có nhau, giờ đây như giấc mơ. Nay ra đi thật xa, đời phiêu lãng quên bao sầu, bao phiền lo. Em mang tên loài hoa, màu nhung nhớ hương đêm nào. Thôi em đi đường mới, mãi xa nhau như giấc mơ. Anh mang tình cô liêu, gửi hồn theo gió mây, tìm về nơi bên. Xa đàn chim bay, mộng lạnh say ý thơ, tình nồng anh vẫn mơ, một ngày ta có nhau, cùng về nơi bên xưa, cùng về nơi bên xưa. Cùng về nơi bên xưa.